Chương 2782, trộm cả tờ tiểu tặc, si vẫn, 1. Chuyện hôm nay dù đã hiểu rõ, nhưng bao nhiêu có hại ta Mộc Nhạc các thanh danh. Các ngươi tại vui ý khi một đạo tu hành còn chưa đủ, mới khiến cho một cái ngoại lai nữ nhân chui chỗ trống, sau này làm càng thêm siêng năng tu tập mới là. Năm người vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng lần nữa quỳ xuống đất xác nhận. Nhã Vân thậm chí muốn nói mình nguyện ý đi Bất Tịnh Uyên đem cái kia thanh cổ cầm thu hồi lại. Nhưng Bất Tịnh Uyên đến cùng là kia có đến mà không có về khủng bố chỗ, sợ hãi trong lòng để nàng kẹt tại yết hầu. Ngay tại nàng do dự thời khắc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Ở đâu ra xuất sinh, dám đến ta Mộc Nhạc các trộm đồ quỷ trên mặt đất. Nhã Vân không người bỗng nhiên đứng người lên, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Là Huyền Nguyên đại trưởng lao xảy ra chuyện gì rồi xúc lan tung người một cái nhảy lên mái nhà. Liền gặp Viêm Viêm Liệt ngày phía dưới, một con toàn thân bao phủ hắc khí hung thú, đang cùng Mộc Nhạc các đại trưởng lão Huyền Nguyên giằng co. Huyền Nguyên giơ tay lên, một giờ đỡ từ hắn trong tay háo bay ra, dần dần mở rộng, biến thành nửa tầng lâu vũ lớn nhỏ. Chung trên kệ khoảng chừng 3 tầng, mỗi tầng đều treo 8 cái màu vàng xanh nhạt chung, chỉ là một tầng so một tầng chung muốn bên cạnh rất nhiều. Cho nên bảy biện ra tháp tràng hình thái. Tòa này chuông nhạc là một nhạc các kiện thứ hai thần khí, tên là mê trời chuông. Huyền Nguyên giơ tay lên, hàng thứ nhất 8 cái chuông phát ra đình thai nhức góc tiếng vang, hướng phía kia to lớn hung thú bay thẳng đi qua. Đông đông đông, toàn bộ thánh nữ điện phụ cận các tu sĩ nghe được cái này chuông vang âm thanh chỉ cảm thấy hủy hệ tờ di cờ hờ cuộn cuộn, lòng buồn bực muốn nôn. Nhưng kia hung thú lại không hề sợ hãi, to lớn chân trước đột nhiên nâng lên. Hướng phía bay tới chuông hung hăng vỗ tới. Cự thú bị đẩy lui mấy chục mét, nhưng 8 cái chuông nhỏ lại hướng phía Huyền Nguyên bay đi, trực tiếp chứa ở chuông trên kệ. Huyền Nguyên biến sắc, đống nhiên phun ra một ngu mờ máu. Thật là lợi hại xuất sinh. Huyền Nguyên hai mắt bạo đỏ, liền muốn đánh ra hàng thứ hai trung đỉnh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím từ mái nhà bay lên, ngăn tại Huyền Nguyên trước mặt, đại trưởng lão, để cho ta tới đi. Nói xong. Một khung to lớn thủ cầm tại không trung càng biến càng lớn, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở xúc lan trước mặt. Thanh này thủ cầm tạo hình không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thế nhưng là toàn thân lại giống như là dùng băng điêu mài mà thành, bóng ánh sáng long lanh. Dưới ánh mặt trời tản mát ra bóng ánh quang huy, đẹp không sao tả xiết. Đây chính là một nhạc các bên trong chỉ có thánh nữ có thế đàn tấu thánh vật băng tuyết độc u. Nhìn thấy băng tuyết độc u xuất hiện. Đối diện cự thú trong mắt con ngươi rụt rụt, quay người liền muốn chạy. Dừng lại xúc lan một tiếng khét đều, đồng thời ngón tay ba động dây đàn, trộm ta Mộc Nhạc các đồ vật còn muốn đi ngươi làm ta Mộc Nhạc các là địa phương nào mặc cho ngươi tới lui tự nhiên sao. Vừa dứt lời, du dương êm thai cầm âm cu nở dê đồng thời vang lên. Chỉ một thoáng, trên bầu trời tựa như bao phủ xuống một đạo sen lẫn băng tuyết thiên la địa võng, đem hung thú một mực bao phủ lại. Ngay sau đó, liền gặp băng tuyết độc u nửa trên dây đàn hóa thành kiếm quang, hướng phía hung thú bay đi. Hung thú muốn tránh né, nhưng kia lưới lớn đem hắn động tác một mực trói lại. Hắn lộ ra lo lắng nóng nảy chi sắc, trong miệng phát ra từng tiếng ga ho the tờ cặp kia chuông đồng giống như mắt to dần dần bị huyết hồng chỗ nhiễm, tựa hồ muốn bộc phát, nhưng lại lộ ra một chút do dự, bị hắn ngạnh sinh sinh nhẫn mại xuống tới. Cũng chính là cái này trù trừ một nháy mắt, băng tuyết độc u dây đàn đánh trúng hung thú thân thể. Ngao nó hét thảm một tiếng, toàn thân máu tươi văng khắp nơi. Quanh thân cuốn quanh hắc khí cũng tận đều tán loạn. Sau đó, kia to lớn thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Thấu chương xong.